Thần Điêu Phong Vân, chương 353, say rượu mê tình, góc truyện audio.com, bị Huyết Thiên Quân hôn môi anh cô, lúc này mặt như hưng thịnh cả người dương ma, nàng thực kinh cụ chính mình khả chưa từng cùng nam nhân âu yếm quá, hôm nay nhưng lại bị một cái vừa nhận thức nam nhân như thế ủng hôn, kia cả người dương ma cảm giác không hề sức phản kháng thân thể, đều ở làm cho nàng nghi hoặc một lát hôn môi, Huyết Thiên Quân rút về đầu chỉ nghe anh cô đỏ mặt thở gấp nói. Ngươi, không cần như vậy, người ta vô tâm để ý chuẩn bị. Nhìn nàng vẻ mặt đáng yêu, Huyết Thiên Quân còn thật sự nói. Còn muốn chuẩn bị cái gì, làm của ta nữ nhân, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc thực. Kia cũng không thể nhanh như vậy à, chúng ta trong lúc đó còn không có cảm tình trụ cột đâu. Anh cô kiều thực nói, nhìn chằm chằm của nàng đôi mắt, Huyết Thiên Quân lại đến gần rồi của nàng miệng, há mồm nói. Anh tỷ, ngươi nhưng là ở vừa rồi nói, đối như ta vậy nam nhân có hảo cảm, sao lại đổi ý đâu. Ta, anh cô ấp a ấp úng, lại nói không được nói. Gặp anh cô mặt đến mức đỏ bừng, cùng nàng chúc chắc hôn môi kỹ xảo, Huyết Thiên Quân âm thầm kích động, lại đem mặt thấu đi lên, phun ra lưỡi, ở anh cô mềm mại được yêu thích ra thượng hạt mưa bàn hôn môi lên. Anh cô phát ra mê người tiếng động, nhưng không có kháng cự, Huyết Thiên Quân lúc này đằng ra hai tay, đã chạy ở tại của nàng toàn thân. Lại một tay thân hướng anh cô trước người thánh nữ phong thượng, cái khi xoa nắn nổi lên nàng cực đại lại mềm yếu hai luồng thánh nữ phong, y hi gian, Huyết Thiên Quân đều khả cảm thấy trong lòng bàn tay chính đụng vào ở nàng thánh nữ phong phía trên hai niệp tiểu đáng yêu, lúc này đã cứng rắn như tiểu thạch. Bị Huyết Thiên Quân như thế xâm chiếm, anh cô chỉ cảm thấy chính mình cực đại thánh nữ phong bị hắn bàn tay to niết mò hãy còn khiêu cái không ngừng, theo thánh nữ phong nhảy lên, anh cô tâm cũng nhắc tới cổ họng mắt, không thể không nói, cùng nam nhân tại cùng nhau thân thiết khoái ý thực thoải mái kích thích, nhưng là nếu là bị Lý Bình cùng Bao Tích Nhược nhìn đến, nàng nhất định hội thực mất mặt. Nghĩ đến chính mình không thể trên lưng kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân bêu danh, anh cô vẫn là thực quyết đoán đẩy ra Lâm Hải Phong, oán trách nói. Đừng như vậy, các nàng lập tức yếu lại đây. Huyết Thiên Quân cũng có cố kỵ, nhưng là chỉ cần chính mình thử qua các nàng, có thể biết các nàng có phải hay không mang theo âm mưu quỷ kế đến, mà gần là như vậy đơn giản tiếp xúc. Huyết Thiên Quân cũng tra xét đến, anh cô là cái bình thường nữ nhân, trên người ngay cả một chút lực lượng đều không có. Huyết Thiên Quân cũng sống lại quá hiệp nghiên, mà sống lại quá hiệp nghiên trong cơ thể, hội lưu lại chính mình sử dụng âm huyết công lực lượng, mà anh cô trên người không có gì lực lượng, có lẽ chỉ có thể nói minh một cái, các nàng là trùng hợp trọng danh thôi. Hai xuyến tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, anh cô chạy nhanh sửa sang lại bị Huyết Thiên Quân lộng loạn quần áo, đứng lên. Huyết Thiên Quân hí mắt cười nhìn theo ngoài cửa đi vào đến hai cái mỹ nhân, cũng đứng lên, cười nói. Làm gì khách khí như vậy đâu, tùy ý lộng mấy món ăn sáng là có thể. Lý Bình nhìn Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói. Như vậy sao được a, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định phải hào hào khoản đãi mới là, chỉ là chúng ta tỉ muội cũng không là giàu có người, cho nên chỉ có thể ở nhà tùy ý làm chút ăn. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thiên Quân, ngươi cũng đừng theo chúng ta tam tỉ muội khách khí, thật vất vả có cái khách nhân về nhà Lý làm khách chúng ta đều cao hứng rất. Bao Tích Nhược đã ở giữa nói. Anh cô trên mặt còn có đỏ ửng, nhìn đến Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn về phía chính mình, anh cô mang tương đồ ăn đặt tới trên bàn hô. Đều ngồi đi quân đệ, anh tỷ cho ngươi rót rượu. Nhìn ba cái mỹ nhân đều ở, Huyết Thiên Quân thế nào còn hàm hồ cảnh tự ngồi xuống, anh cô vì hắn rót rượu khi trừng mắt nhìn, lại phiêu mắt vừa tỏa hạ Lý Bình, Huyết Thiên Quân không biết nàng ý gì, nhưng là xem ái muội ánh mắt cũng không phải cái gì ý kiến hay. Thiên Quân, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi hỗ trợ ta Lý Bình trước kính ngươi một ly. Nói xong, Lý Bình đã bưng lên bát rượu, đứng lên. Huyết Thiên Quân mang bưng lên bát rượu, đứng dậy cười nói. Đâu có, không cần khách khí, ta chỉ là nhấp tay chi lao mà thôi, ngươi như vậy, giống như khiếm ta rất nhiều dường như. Một bên anh cô trêu đùa, nàng đương nhiên khiếm ngươi rất nhiều, ta bình muội nặng nhất tín nghĩa, cũng tối sùng bái anh hùng, quân đệ giúp nàng, ở ta bình muội trong mắt ngươi nhưng là nàng hiện tại thích nhất nhân a. Lý Bình trắng liếc mắt một cái anh cô, nũng nịu oán trách nói. Tỷ tỷ, nói cái gì đâu, sao có thể như thế nói lung tung a. Nhìn Lý Bình trên mặt mặt hồng hào ý xấu hổ, Huyết Thiên Quân đột nhiên thân thủ khoát lên tay nàng thượng nói. Bình tỷ, anh tỷ đang nói cười, ta không để ý tới nàng uống rượu. Bị Huyết Thiên Quân xúc tua khoảnh khắc, Lý Bình trên mặt càng đỏ, thẹn thùng không thôi cười cười, nói. Hảo, hai người uống một hơi cạn sạch, anh cô cùng Bao Tích Nhược nhìn nhau liếc mắt một cái, tề cố lấy trưởng, anh cô lại trêu đùa. Bình muội, ngươi cùng Thiên Quân như vậy uống có cái gì ý tứ, còn không bằng uống chén rượu giao bôi đâu. Tỷ tỷ, ngươi tái nói như vậy, ta về sau cũng không yếu để ý ngươi. Lý Bình giống cái tiểu cô nương liếc mắt một cái, hờn dỗi nói. Anh cô nhìn về phía Huyết Thiên Quân, lại đối hắn nỗ bĩu môi, giống như đang nói, này Lý Bình nhưng là của ngươi. Ngồi xuống, anh cô lập tức bưng lên một chén rượu đến, nhìn Huyết Thiên Quân dịu dàng nói. Thiên Quân, ta sẽ không yếu khách khí như vậy, này chén rượu là ta Đại Bình muội tạ của ngươi, trước làm vì kính. Nhìn anh cô thỏa thích uống một hơi cạn sạch, Huyết Thiên Quân cũng không thể đã đánh mất nam nhân bản sắc này, rượu vốn là nam nhân yêu nhất, mặc dù đến bụng là cay, nhưng là hiện tại Huyết Thiên Quân lại vô cùng hưng phấn. Này tam nữ xuất hiện vẫn chưa làm cho hắn có gì phòng bị, ngược lại kích khởi Huyết Thiên Quân muốn giữ lấy các nàng chi tâm. Cùng Bao Tích Nhược lại cùng uống một ly, bốn người lập tức dùng bữa nói chuyện phiếm lên. Text được lấy tại tam nữ trong miệng, Huyết Thiên Quân một chút tin tức cũng chưa được đến, chỉ nghe các nàng nói là theo Mục Gia Trang không xa thôn tới được, thậm chí các nàng chính mình cũng không biết, sự tình trước kia, không có thân nhân cũng không có bằng hữu, cho nên mới đi tới Mục Gia Trang mưu đã sinh kế. Cái này càng xác định Huyết Thiên Quân đoán, các nàng là bị người sống lại tới được, rốt cuộc là ai, Huyết Thiên Quân lúc này không có tâm tư muốn biết. Rượu quá 30 tuổi, tam nữ trên mặt đều đã mặt giống như hoa đào, đặc biệt anh cô tửu lượng là hảo, nhưng là tam cái bình rượu đi xuống, trên mặt cũng đã bày biện ra say rượu thái độ. Thiên Quân, ta ở kính ngươi một ly. Gocchuyenaudio.com. Ngồi ở Huyết Thiên Quân bên người Lý Bình, bưng bát rượu thủ đều ở run lên, xem nàng mê ly đều phải nhắm lại đôi mắt, Huyết Thiên Quân nở nụ cười. Nghĩ rằng tam nữ đều say mới tốt. Lại uống một vòng, mắt thấy tam nữ đều nhanh nằm úp sấp đến trên bàn, Huyết Thiên Quân cũng ăn uống no đủ, lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói. Ba vị tỷ tỷ, hôm nay uống thật cao hứng, không còn sớm, chúng ta ngày khác cùng một chỗ uống rượu. Anh cô kiều thực nói, đã trễ thế này, ngươi còn trở về làm gì à, chúng ta này có trụ địa phương. Huyết Thiên Quân vốn định kiên trì rời đi, lúc này anh cô lảo đảo đứng lên, chỉ vào Lý Bình cùng Bao Tích Nhược cười duyên nói. Nhìn xem ta hai cái muội muội đều uống thành cái dạng này, ta chính mình cũng không năng lực đem các nàng nâng lên lầu A, ta đây đem các nàng đưa lên đi ở trở về. Huyết Thiên Quân nói xong, hai tay bao quát đem Bao Tích Nhược cùng Lý Bình lãm đến trong lòng. Hai nữ nhân tuy có 200 cân tả hữu, nhưng ở lực đại vô cùng Huyết Thiên Quân trong tay, đem các nàng lộng lên lầu, đúng là việc nhỏ. Lên lầu, anh cô ở phía trước dẫn đường, Huyết Thiên Quân hiệp hai nữ nhân theo nàng đi vào một gian đại phòng, hiển nhiên nơi này chính là ba người nghỉ ngơi phòng, bởi vì này trong phòng bãi tam trương cũng cùng một chỗ cũng không tính đại giường, còn có một cái trang điểm thai cùng một cái mộc chất tương quỹ. Ân, ta còn muốn cùng Thiên Quân uống rượu, bị phóng tới giường thượng Lý Bình, duyên dáng gọi to một tiếng. Đem nàng cùng Bao Tích Nhược song song dọn xong, Huyết Thiên Quân cười nhìn bên người đứng anh cô, nói. Ta hãy đi về trước. Anh cô chân mày một điều, có chút bất mãn nói. Đi, người đêm nay sẽ không có thể ở tại chỗ này thôi, chúng ta này có trụ địa phương. Này, ta là sợ không có phương tiện. Huyết Thiên Quân ra vẻ thực đứng đắn nói. Chỉ thấy anh cô chỉ vào trước mặt giường, dịu dàng nói. Thực phương tiện, chúng ta tam tỉ muội đều là ở cùng một chỗ, này tam trương giường, bốn người tễ cùng một chỗ cũng có thể ngủ hả. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân nhìn thoáng qua Bao Tích Nhược cùng Lý Bình, đã phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, hắn đột nhiên xoay người ôm lấy anh cô, hạ giọng nói. Vậy ngươi sẽ không sợ ta ăn các ngươi? Khanh khách, người ta cũng không phải đồ ăn, ngươi như thế nào ăn à? Anh cô không có kháng cự, quyến rũ vẻ mặt cười duyên, hai tay nâng lên khoát lên Huyết Thiên Quân cổ thượng. Quật khởi hung khí về phía trước đỉnh đỉnh, đỉnh ở tại anh cô bụng thượng, Huyết Thiên Quân ngưng thanh cười nói. Dùng nó ăn trước ngươi. Anh cô buông một bàn tay, bắt được Huyết Thiên Quân khố trong hung khí, nũng nịu cười nói. Nó thật sự có thể ăn ta thôi, ta hảo chờ mong Nga, nếu nó ăn không đủ no, làm sao bây giờ đâu. Huyết Thiên Quân cười thầm, này anh cô như thế nào là như vậy phóng đãng nữ nhân, nhưng là nghĩ đến nàng sống lại đã không có lúc trước trí nhớ, có như vậy phóng đãng biểu hiện cũng chút bình thường. Huyết Thiên Quân hoành thân ôm lấy anh cô, nhìn giường thượng mặt khác hai cái mỹ nhân, nói thẳng nói. Ăn xong ngươi, tiếp theo ăn ngươi hai cái tỉ muội, đêm nay ta ăn no, cũng sẽ đem ngươi nhóm huy ăn no. Ở Huyết Thiên Quân trong lòng anh cô, nghiêng đầu tựa vào bờ vai của hắn thượng, ra vẻ mặt sợ hãi nói. Người ta phải sợ à, ngươi nhưng đừng đem người ta ăn ngay cả điểm xương cốt cha cũng không còn lại. Gocchuyenaudio.com. Đi đến tận cùng bên trong giường, Huyết Thiên Quân đem nàng hướng lên trên mặt nhất phóng, cả người đi theo phục nằm úp sấp đi lên, hai tay thuận thế đè lại nàng cực đại mềm yếu thánh nữ phong, cười nói. Ta sẽ cho ngươi toàn thân đều tê dại, ngay cả xương cốt đều tô thoải mái. Thật vậy chăng, ta đây cần phải kiến thức, anh cô lên tiếng trả lời nói xong, không hề e lệ, hai tay đặt ở Huyết Thiên Quân trên mặt nhẹ vỗ về, một đôi mị nhãn thẳng ngoắc ngoắc như là ở khiêu khích bình thường. cúi đầu nhìn trước mắt thánh nữ Phong, Huyết Thiên Quân khẩn cấp thô lỗ đứng lên, một chút xé rách rớt anh cô trên người quần áo, lộ ra bên trong phấn hồng mang theo hoa sen đồ án cái yếm. Trong phòng thực ấm, nhưng không ảnh hưởng Huyết Thiên Quân tầm mắt, hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm kia bị cái yếm sở che thánh nữ Phong, Huyết Thiên Quân cúi đầu, vươn lưỡi ở cái yếm phía trên đột khởi chỗ nhẹ nhàng liếm một chút. Ân, Hảo Dương à, anh cô khi nào từng có đãi ngộ như thế, nàng trí nhớ giữa đối nam nhân sẽ không tiếp xúc quá, nhưng là hiện tại không chỉ có tiếp xúc nhận thức nam nhân, còn bị nam nhân đặt ở dưới thân. Kiều Hồng khuôn mặt thượng lộ vẻ mị thái, anh cô ngửa đầu hưởng thụ Huyết Thiên Quân lưỡi, ở chính mình thánh nữ Phong thượng trọ liêu, gần một lát nàng đã có chút chịu được không được phát ra ân hừ than nhẹ thanh, hai chân lại mở ra cuốn lấy Huyết Thiên Quân bối. Của nàng phản ứng làm cho Huyết Thiên Quân lần cảm kích thích mắt lé nhìn nằm thẳng Lý Bình cùng Bao Tích Nhược, Huyết Thiên Quân nhịn không được thân thủ đi qua, đè lại tại bên người Bao Tích Nhược thánh nữ Phong thượng. Ngươi còn ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi a, anh cô thấy hắn bàn tay đến Bao Tích Nhược trên người, không khỏi kiều thực nói. Huyết Thiên Quân thẳng đứng dậy, đáng khinh nhìn xuống anh cô cười nói. Cái này gọi là hai bút cùng vẽ, anh cô thân thủ cầm hắn hung khí cười duyên nói. Ngươi khả chỉ có một quản tử, như thế nào hai bút cùng vẽ a, thân thủ ở nàng trước mắt quơ quơ, Huyết Thiên Quân nói. Này ngũ căn ngón tay, so với ngươi trong tay kia căn không kém, dùng chúng nó ngũ huynh đệ ta làm theo có thể cho ngươi thoải mái. Người ta mới không cần như vậy tế ta sẽ này căn, nhanh lên cho ta đi. Anh cô nũng nịu nói xong, nhưng lại nắm trong tay hung khí ở chính mình bắp đùi chỗ nghiền nát lên, tuy rằng cách quần áo, lại một chút cũng không gây trở ngại từng trận khoái ý sinh ra. Khách chương.